Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2405, đề phòng chi tâm. Trần Thanh Ân thấy ta cùng với nàng nháy mắt, mặc dù không biết ta đang làm cái gì, bất quá cũng dựa theo ta nói đi làm, dù sao ta là không thể nào hại nàng. Nàng dùng cái mũi ngửi hai lần, con mắt lập tức sáng lên. Này xương thú giải độc công hiệu 10 phần thần kỳ, cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng. Sau đó, ta cũng đem kia xương thú đặt ở cái mũi của ta phía dưới hút hai khẩu. Lập tức kia cỗ bùn rùn cảm giác vô lực không còn sót lại chút gì. Dù cho ta đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là ta lại không thể biểu hiện ra ngoài. Ta kéo người Trần Thanh Ân hướng phía thiếu niên kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Giả bộ như hữu khí vô lực bộ dáng nói: "Tiểu tử, vậy mà quăng những này âm mưu quỷ kế, ngươi có gan liền ra tới, đánh với ta thượng một trận, dùng độc tính là gì anh hùng hảo hán?" Thiếu niên kia tràn đầy trào phúng cười nói: "Chỉ có mãng phu mới có thể chỉ biết là cùng người đánh nhau chết sống. Lăn lộn giang hồ là phải động não tử. Sư phụ ta nói, chỉ có một thân bản lãnh, không có đầu óc cũng sống không lâu lâu. Ngươi chính là thuộc về cái loại này không có đầu óc. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Này Dược Vương cốc cửa lớn vừa xông tới, cũng đã ngã xuống cửa chính. Đằng sau còn có vô số cơ quan cạm bẫy. Ngươi muốn đuổi kịp ta, đoán chừng cho dù có 9 đầu mạng cũng không đủ." Ha ha, nói, kia tiểu tử lần nữa lên tiếng cuồng tiếu lên. Ta âm thầm bóp một chút Trần Thanh Ân, hướng phía nàng nháy nháy mắt. Trần Thanh Ân như vậy cực kỳ thông minh người, rất nhanh rõ ràng dụng ý của ta. Lúc này liền hết sức yếu ớt nói: "Tiểu cửu ca, ta không được, đầu có chút choáng." Nói, Trần Thanh Ân thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền ngã tại trong ngực của ta. Ta hung tợn hướng phía thiếu niên kia vị trí nhìn thoáng qua, trong miệng mắng to, hèn hạ vô sỉ. Sau đó ôm lấy Trần Thanh Ân thân thể, cũng ngã ở trên mặt đất. Tự nhiên, ta cùng Trần Thanh Ân trúng độc, đã bị Tiết Tiểu Thất cho ta khối kia xương thú dài. Cho dù là không có khối kia xương thú, ta di truyền ta tiên tổ ra bách độc bất xâm thể chất, như là luật độc này đoán chừng cũng không làm gì được ta. Nhiều lắm cũng chính là có chút đầu váng mắt hoa mà thôi. Ta sở dĩ làm như vậy, chính là để thiếu niên kia buông lòng cảnh giác, tới tìm chúng ta. Loại tình huống này, chúng ta đều bị phải tốn mùi thơm cho mê đảo. Ta nghĩ hắn khẳng định sẽ tới nhìn một cái, cho dù là không đến nhìn ta, tiểu tử này khẳng định cũng sẽ tới nhìn một cái Thanh Ân muội tử. Tuổi còn nhỏ, liền cái sắc phôi, còn nghĩ dính ta Thanh Ân muội tử tiện nghi. Đại gia, vừa nghĩ tới ta liền đến khí, chốc lát nữa khẳng định phải quần ẩu hắn dừng lại. Như thế như vậy, ta cùng Trần Thanh Ân ôm ở cùng nhau, đều ngã trên mặt đất, đồng thời ta cũng thu liễm trên người khí tức, tận lực cũng chính mình bình tĩnh trở lại, đồng thời thúc giục trăm bước nghe kiến thủ đoạn, tử tế nghe lấy thiếu niên kia động tĩnh. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân liền vang lên, ta nằm dạp trên mặt đất, đem con mắt có chút mở ra một cái khe hở. Lúc này trời đều đã tối xuống, nơi đây lại là sơn động trong. Sơn động hai bên có ánh đèn, nhưng là 10 phần lờ mờ. Thiếu niên kia hẳn là nhìn không ra cái gì dị thường. Bất quá thiếu niên kia ngược lại là 10 phần cảnh giác. Hắn theo chỗ tối tăm đi ra sau, cách ta lại 7-8 mét phương tiện ngừng lại, cười hắc hắc nói: "Chính là không biết tự lượng sức mình, liền này một ít bản lãnh còn nghĩ xông Dược Vương cốc. Xem ra cũng chỉ có thể lưu tại Dược Vương cốc làm phân bón hoa. Chỉ là kia nữ nhân lớn lên hết sức xinh đẹp, giết ngược lại là đáng tiếc, có thể lưu lại làm lão bà liền tốt." Gia hỏa này lầm bầm lầu bầu nói. đột nhiên lắc một cái trong tay đằng tiên. Kia roi chính mình liền thật dài rất nhiều. Hướng phía chúng ta bên này dò xét tới. Ta cùng Trần Thanh Ân đều nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Tiểu tử này vẫn như cũ như thế cảnh giác. Đây là ta hoàn toàn không có nghĩ tới. Có lẽ là ta vừa rồi chúng ngũ bộ tán không có quải điệu nguyên nhân. Làm tiểu tử này sinh ra đề phòng chi tâm. Mẹ nó, tiểu tử này xem ra thật đúng là cái nhân vật. Cái này khiến ta nhớ tới tuổi nhỏ thời điểm Viên Triều Thần. Cùng người thiếu niên trước mắt này không sai biệt lắm giống nhau âm tàn độc ác. Bất quá cùng Viên Triều Thần so sánh, tiểu tử này còn thiếu một chút hỏa hầu. Mắt thấy kia đằng tiên cách chúng ta càng ngày càng gần. Một khi chạm đến thân thể của chúng ta, đoán chừng lại muốn đi theo kia ngũ bộ tán độc. Thời gian không chờ ta, ta nhất định phải tranh thủ một chiêu liền sẽ tiểu tử này cầm xuống. Nghĩ tới đây, ta rất nhanh từ dưới đất xoay người bò lên. Sau đó một cái mê tung bát bộ liền hướng phía kia tiểu tử lách mình chạy qua. Tiểu tử này vẫn luôn tại đề phòng ta. Thấy ta từ dưới đất bắn lên thời điểm, đột nhiên liền phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó lắc một cái trong tay hắn đằng tiên. Trực tiếp xoay người chạy. Chạy tốc độ còn không chậm. Này khinh thân công phu vẫn là hết sức lợi hại. Ta bị kia sợi đằng ngăn cản một chút. Thật sự có chút e ngại kia sợi đằng thượng ngũ bộ tán. Không nói những cái khác. Bị đâm một chút. Vẫn là rất đau. Liền kia đằng tiên như vậy một trì hoãn. Tay của ta đều nhanh muốn bắt đến thiếu niên kia. Hắn đột nhiên lắc người một cái hướng phía trước mặt. Ngoặt một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà lúc này, Trần Thanh Ân cũng từ dưới đất bò dậy, theo ta đi tại một chỗ, không kịp cùng với nàng chào hỏi. Ngay sau đó ta liền hướng phía kia tiểu tử bỏ chạy phương hướng đuổi tới. Chuyển cái ngoặt sau, trước mắt liền một mảnh lục u u thảm thực vật. Loại này thảm thực vật cũng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Có chút giống lúc trước nhà ta trong sân trồng đậu rác dây leo khiên. Lít nhà lít nhít một mảnh, kéo dài đến chỗ rất xa. Dược vương cốc chỗ cổ quái rất nhiều, chính là khắp nơi hung hiểm. Ta cùng Trần Thanh Ân đi đến nơi này thời điểm, không khỏi đều có chút nơm nớp lo sợ đứng lên. Nơi này mờ ám nhi khẳng định là có, chỉ là chúng ta không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Lập tức, để cho an toàn, ta trực tiếp hư không vẽ bùa, ngưng kết mấy đạo cương khí bình chướng, vờn quanh tại ta cùng Trần Thanh Ân bốn phía, đem chúng ta bao khỏa như thùng sắt. Một khi những này dây leo có động tác gì, chúng ta cũng tốt có cái đề phòng. Ta nắm Trần Thanh Ân tay nhỏ, liền bắt đầu hướng phía trước đi lại. Làm ta phiền muộn chính là, rõ ràng cách không phải đặc biệt xa. Ta cùng Trần Thanh Ân đi mười mấy phút, đường này đều không có đến cùng. Nơi này bắc thảm thực vật tựa như là một cái mê cung bình thường, đem chúng ta cho vây ở nơi này. Mà lúc này, Trần Thanh Ân nhỏ giọng nói với ta nói, tiểu cửu ca, vừa rồi ta quan sát kỹ một chút những này thảm thực vật. Những này thảm thực vật đều đang lặng lẽ động. Chúng ta đi qua địa phương, những này dây leo liền bắt đầu lẫn nhau dây dưa. Một lần nữa tổ hợp, không ngừng thay đổi kết cấu. Nếu là như vậy, chúng ta sẽ đi thẳng không đi ra. Nghe được Trần Thanh Ân nói như vậy, ta liền quay đầu nhìn lại, quan sát kỹ trong chốc lát. Phát hiện đúng như Trần Thanh Ân nói như vậy, những này thảm thực vật đúng là lặng lẽ bản thân tổ hợp. Thay đổi quỹ tích, nha, hơi kém chúng hắn sao sao trận. Lập tức, ta liền thu này cương khí bình chướng, trực tiếp thúc dục ngự mộc thanh cương pháp, bắt đầu khống chế những này thảm thực vật, để bọn chúng tất cả đều hướng phía một chỗ tụ lại. Những cái kia thảm thực vật tại phiền muộn thanh cương pháp thôi động phía dưới. Rất nghe lời, rất nhanh trước mặt liền xuất hiện một đầu trực tiếp thông hướng cuối cùng đường tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,